Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, ta thành công. Đại kết cục, Tần Kiêu cảm thấy đây hết thảy đều tại khiêu chiến hắn nhận biết. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phế tinh cũng không tồn tại, thế nhưng là hắn chỗ đấy. Như vậy 1000 năm thế giới sau này, là thế nào xuất hiện? Dù là Tần Kiêu hiện tại sử dụng suy đoán thuật, cũng không có cách nào nghĩ thông suốt. Ngay lúc này, không gian chung quanh lực lượng thối lui, thế nhưng là chung quanh như cũ một vùng tăm tối. Loại này hắc ám cùng tĩnh mịch thực sự quá quen thuộc. Tần Kiêu phát hiện mình rõ ràng còn tại trong vũ trụ. Xa xa mặt trời phóng thích ra hào quang, tại chỗ rất xa còn có tinh không đang lóe lên. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng đã từ không gian trùng điệp ở trong đi ra. Với lại hắn tiến vào không gian trùng điệp thời điểm, rõ ràng còn là tại phế tinh bên trong. Hắn đã đình chỉ đạp tinh bộ, không có khả năng xông ra phế tinh. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, lại phát hiện lớn như vậy thái dương hệ bên trong. Thế mà thiếu đi cái gì? Là phế tinh. Phế tinh biến mất không thấy. Để Tần Kiêu càng thêm kinh ngạc sự tình vâng, chung quanh thời không lực lượng đang tại vặn vẹo. Sau đó, từng bóng người xuất hiện ở Tần Kiêu bên người. Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, Thiên Kiêu quân đoàn, Lam Dực quân đoàn, toàn bộ phế tinh người trong liên minh, thậm chí toàn bộ phế tinh nhân loại, vô luận là võ giả, vẫn là người bình thường. Bọn hắn thế mà đều tại trong vũ trụ đứng thẳng, lít nha lít nhít, bọn hắn phiêu phù ở trong vũ trụ, tựa hồ cũng không có cách nào động đậy, thế nhưng là thần sắc của bọn hắn cũng đều bình thường. Lúc này tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía trước. Tần Kiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được đứng tại trong vũ trụ to lớn hư ảnh một góc. Cái này hư ảnh tựa hồ tại dần dần thu nhỏ, rốt cuộc đạt tới có thể nhìn thấy toàn cảnh dáng vẻ. Tần Kiêu thân thể đột nhiên run lên. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này hư ảnh. Thậm chí trải qua rất nhiều lần. Giống như là tìm giống như tấm gương. Đây là hắn linh hồn chi lực. Không, không đúng. Tần Kiêu cảm thấy cả hai khác biệt. Cái này, hoặc là nên gọi là Tần Hoàng linh hồn. Lúc này, Tần Hoàng từng bước một đi bọn hắn, thân thể của hắn đang không ngừng thu nhỏ, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Trong tay của hắn xuất hiện một mảnh xiềng xích hậu phương đồ vật, theo hắn thân thể thu nhỏ mà bại lộ tại Tần Kiêu giữa tầm mắt. Tần Kiêu tâm đột nhiên run lên, cái kia lại là từng tòa băng quan, yên tĩnh trong vũ trụ, một cái thần linh linh hồn. Mang theo vô số băng quan, nhìn qua là như vậy cô tịch cùng tuyệt vọng. Nhân loại, cái này bộ tộc có trí tuệ, cuối cùng chỉ còn lại có một người. Hắn mang theo băng quan, tựa hồ đã vượt qua vạn dặm. Người rốt cuộc đã đến. Tần Hoàng mở miệng, trên khóe miệng mang theo mỉm cười. Lúc này giữa thiên địa càng là có một loại thần kỳ lực lượng tại chấn động. Nói không rõ đây là cái gì lực lượng, Tần Kiêu ở trong đó cảm nhận được một loại đặc biệt quy tắc. Sau một khắc, Tần Kiêu nhìn thấy Tần Hoàng trong tay xiềng xích kết nối băng quan tại sụp đổ. Một cỗ hào quang sáng chói từ quan tài băng nội bộ dâng lên, bay về phía Tần Kiêu sau lưng. Tần Kiêu lần nữa quay đầu, nhìn thấy đạo tia sáng này rót vào đường dai dai trong cơ thể. Đường dai dai thân thể đột nhiên run lên, sau đó hai mắt mang theo mê mang, theo sát lấy, lại là chấn kinh, ta không phải đã chết rồi sao? Nàng nhẹ giọng nói ra, sau một khắc, liền bị một cỗ không thuộc về nàng, lại thuộc về của nàng ký ức bao phủ. Ngay lúc này, càng nhiều băng quan sụp đổ vỡ vụn. Sáng chói linh hồn chi lực bay về phía Tần Kiêu người đứng phía sau bầy. Một nhóm người thu được cái này linh hồn chi lực, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một đạo linh hồn chi lực bay ra, đã rơi vào Lý Hải Dương trên thân. Theo sát lấy, Tiết Khiêm, Triệu Hiểu Vũ, Diệp Tiêu Thu. Sau một khắc, một đạo ánh vàng sáng chói chói mắt, đã rơi vào Lăng Huy Vũ trên thân. Lăng Huy Vũ lực lượng đang nhanh chóng cất cao, trong chớp mắt liền đạt tới Đại Võ Hoàng. Sau đó, Tần Kiêu cảm nhận được một mảnh rét lạnh khí tức xuất hiện. Tần Hoàng bên người, cuối cùng một ngụm băng quan, tỏa ra màu băng lam ánh sáng, tiến nhập Lam Hinh thân thể. Lúc này, Tần Kiêu mới cảm giác được, mỗi một người bọn hắn, đều tại còn sống, mà vừa lúc này, Tần Kiêu sau lưng vô số nhân loại, nhưng dần dần sụp đổ, tựa hồ cái kia thân thể, vốn cũng không phải là nhục thân, mà là năng lượng bám vào đồng dạng. Tần Kiêu bên người đại chấp pháp quan phong chi lam, như là như gió tán loạn, biến mất tại trong vũ trụ. Đã có một cỗ tồn túy lực lượng, rót vào Tần Kiêu trong cơ thể. Mặt khác hai cái võ hoàng, đồng dạng lấy phương thức như vậy biến mất. Không chỉ như thế, chung quanh vô số nhân loại, đều tại không ngừng biến mất, hóa thành tinh khiết năng lượng dung nhập vào Tần Kiêu trong thân thể. Để Tần Kiêu thực lực bảo tăng, loại lực lượng này thật giống như nguyên bản là thuộc về Tần Kiêu đồng dạng. Những lực lượng này tại trở về, thậm chí không biết từ nơi nào tới năng lượng, đang dần dần bổ sung Tần Kiêu thân thể. Tần Kiêu thực lực đang tại liên tục tăng lên, sơ cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng, cao cấp võ hoàng, đại võ hoàng. Trong chốc lát, Tần Kiêu trong cơ thể tạo ra 12 cái tinh cầu, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi băng, quang ám, thời gian, không gian. Tinh cầu có lớn có nhỏ, nhưng lại hợp thành một cái tinh hệ cảm giác. Hắn thành thần, vẫn là một cái 10 hạng toàn năng mạnh mẽ thần, có thể nghịch chuyển thời không? Lúc này, Tần Kiêu đối diện Tần Hoàng, chung quanh đã không có bất kỳ một cái nào băng quan. Tần Hoàng không có sụp đổ, hắn tiến lên một bước, đi hướng Tần Kiêu. Tần Kiêu tại thời khắc này, đột nhiên có cảm giác, lên một lượt trước một bước, cả hai từng bước một tiến về phía trước, rốt cuộc cùng đi tới. Bọn hắn không có dừng lại bộ pháp, mà là đụng vào nhau. Tần Hoàng khổng lồ linh hồn tiến vào Tần Kiêu trong thân thể. Giờ khắc này, Tần Kiêu đã có được vô số năm ký ức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Giờ khắc này, hết thảy bí ẩn rốt cuộc giải khai. Hắn rốt cuộc đã nhận được Tần Hoàng tất cả ký ức. Phế tinh kỳ thật đã sớm hủy diệt, mà hung thủ đúng là mình. Hắn hủy diệt tinh cầu kia, cái kia để hắn tiếp nhận vô số thống khổ, ngay cả tình cảm chân thành người đều chết đi tinh cầu. Lam Hinh đã chết, tâm hắn như tro tàn, mang theo mấy ngàn băng quan rời đi Thái Dương hệ, trở thành thần linh Tần Kiêu, bước vào đến trong vũ trụ. Dòng dã 1000 năm, Tần Kiêu xâm nhập vô số bộ tộc có trí tuệ tinh cầu, học tập vô số võ kỹ, càng là nắm giữ suy đoán thuật loại này đáng sợ tuyệt thế thần kỹ. Khi hắn rốt cuộc nắm giữ thời gian cùng không gian về sau, Tần Kiêu nghịch chuyển thời gian cùng không gian, chế tạo thế giới đặc thù, nhưng là cái này cùng vũ trụ quy tắc vi phạm. Tần Kiêu tính cả lực lượng của mình đều bỏ qua, đến yếu bớt quy tắc, để vũ trụ quy tắc cho phép. Muốn nghịch chuyển thời không, liền muốn hy sinh tự thân hết thảy. Cái này to lớn đánh cược, hắn liều mạng đi cược. Tần Kiêu bảo lưu lại chính mình trong trí nhớ thiện lương nhất, nhất ánh nắng một bộ phận, từ bỏ tất cả hắc ám, lạnh lùng, máu tanh tính tình. Vì cái gì? Chính là thông qua nhiệt huyết đến bảo hộ tất cả hắn muốn mang về người. Hắn chế tạo siêu thần thiên tài hệ thống. Trên thực tế, tất cả võ kỹ hắn đã sớm học qua. Thành thần nghịch chuyển thời không, lại không biện pháp nghịch chuyển đến hấp thu nguyên lực trước đó. Cha mẹ của hắn hoàn toàn chính xác đã chết, không gian kia bên trong hết thảy, bất quá là hắn cho mình một lần giải mộng, tất cả tại trong quan tài băng người, đều không có ký ức, tuy nhiên lại dẫn dắt một tia hồn phách, để bọn hắn dựa theo quỹ tích đặc biệt hành tẩu, tụ tập tại Tần Kiêu bên người. Rốt cuộc, bọn hắn tại thời khắc này, tìm được cái này thời không thế giới cửa ra vào. Thế giới chuyển động, dưới chân tinh không, xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lam. Đó là đại hủy diệt trước đó phế tinh. Ta, thành công, Tần Kiêu nhẹ nhàng thì thào. Toàn văn xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.